Đồ ngốc, chồng yêu vợ, chương 4, ở chung một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa không biết sao. Nó, tại sao lại là hắn ta chứ? Mình ghét hắn ta, hắn, là cô nhóc này sao thú vị đấy. Tôi sẽ cho cô biết làm phu nhân của tôi không dễ đâu. Tụi con lại đây, dạ, ta và Pem của con sẽ đi chơi một năm bên Pháp các con ở nhà Nam nha. What? Mặt hai đứa xị như cái bánh bao. À ta có quà ở nhà đó phải nhớ hỏi cô hầu nha. Vâng, đón mọi người ra sân bay nó nói. Anh về nhà anh tôi về nhà tôi ok. Được thôi, về đến nhà thì một người sát thủ bảo vệ nó nói. Ông chủ dặn tôi là không được cho tiểu thư về nhà nên cô quay về nhà cậu Nam đi. Giờ anh chặn tôi ư, đây là lệnh. Được thôi, cô lại phóng vèo vèo trên đường đến nhà hắn mặt xị ra rồi nhấn chuông gõ cửa. Ping pong, giọng nói của cô hầu vang lên. Ra đây, mở cửa cô nhìn thấy nó thì lên tiếng. Mời tiểu thư vô nhà. Được rồi, cô nở một nụ cười tươi với cô hầu rồi bảo cô. Cô dẫn tôi đi lên phòng có được không? Được chứ, nó lên trên phòng của hắn mở cửa hắn thì nằm ra giường xem tivi. Cô làm gì ở đây? Cách chương.